Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, cùng còn sống Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina gặp mặt. Hạn định Tsukuyomi bên trong kỳ quái thế giới. Hạn định Tsukuyomi thế giới là chiếu theo người nội tâm khát vọng phương hướng hình thành sao? Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato cười khổ một tiếng. Thực sự là xin lỗi a, Naruto, Uchiha Fugaku, ngươi cũng không có cách nào. Obito, là chúng ta đều không nghĩ đến lạc quan trong lòng hắn đích chỗ trống cư nhiên lớn như vậy. Senju, Hashirama, đúng a, không cần quá tự trách. Đệ tứ mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato nhìn lấy hình bóng. Bất kể nói thế nào, hy vọng cái này thế giới có thể mang cho Naruto một ít người nhà ấm áp a. V, ta và Tân, giống như bên trong 16 tuổi Naruto cùng Sakura ngoài ý muốn gặp phải vốn nên thoát đi làng. Ở Orochimaru bên kia truy tầm báo thù lực lượng Uchiha Sasuke. Hai người kinh ngạc không thôi. Trong hình ảnh cho lơ chợ, ta ở thôn của chính mình có cái gì kỳ quái sao? Làm gì một bộ xem quái vật dáng vẻ nhìn ta? Menma, móc lởn, quả nhiên, Naruto, cái kia thế giới ngươi gọi là Menma. Sakura kinh ngạc nói, Konoha thôn dân, liền đệ tứ mục Hokage đại nhân đều đổi người rồi. Cái kia thế giới thật đúng là thái quá a, thiếu nữ ninja. Có thể là như vậy Sasuke quân, cũng tốt hấp dẫn người a, Narashikamaru. Cái kia cũng không tất yếu đem tính cách của chúng ta đều trái lại a. Phiền phức chết rồi, Choji có thể thành công giảm béo ngược lại không tệ. Thế nhưng đem ta thiết định đổi thành loại trắng đó si liền thấy thế nào cũng không thích hợp a. Không sai, loại người như ngươi sợ phiền toái nam nhân nếu như ngay cả đầu óc cũng bị mất. Thật có thể không có muốn. Cõng cự đại cây quạt xa nhẫn thôn nữ ninja đột nhiên lên tiếng nói. Sách, Temaria, ở chiến quốc thời đại. Đa tạ các ngươi chiếu cố đệ đệ ta rồi. Shikamaru, phiền phức chết rồi. Ta tối không đáp lại trả nữ nhân. Cũng không cái gì. Hiện tại xa nhẫn thôn cũng coi như Konoha nước đồng minh. Chiếu ứng lẫn nhau là phải. Naruto trộm ế nói. Shikamaru tiểu tử thật không hổ là tương lai Hokage tham mưu. Hiện tại mà bắt đầu đánh thượng quan khang nha. Ngươi cái tên này cũng không cần nói móc ta. Trước hết nghĩ nhớ ngươi làm sao biến trở về đến đây đi. Naruto, a. Ngươi không muốn nhắc nhở ta à? Hỗn đản Shikamaru. Sách, cái này căn bản không phải nói không nhắc nhở vấn đề của ngươi a. Ngu ngốc Naruto, cho lơ chợ đột nhiên bắt đầu phát ra từ nội tâm cười to. Cười đến Naruto toàn thân sợ hãi. Xin lỗi, cho lơ chợ, chỉ là rất lâu chưa thấy qua ngươi như thế người thú vị. Ngoặc kép. Ngươi là có hiểu lầm gì đó, Naruto bị khác một cái thế giới kỳ lạ Sasuke lấy đến không lời nào để nói, nhìn đối phương cái kia nhẹ hòa quần áo trang phục liền cả người không 57 khó chịu. Uchiha Sasuke căn bản không thừa nhận cái loại này hoa tâm công tử gia hỏa là mình. Mikoto cùng Dung thì là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm. Nhẫn giới còn lại xem phim khu khi nhìn đến hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức Uchiha Sasuke. Dồn dập hoài nghi tên gia hỏa như vậy nếu như cao cái gì cách mạng. Lời nói, có thể là để sở hữu nhẫn thôn nữ hài tử đều thích hắn làm mục đích chứ. Senju Tobirama, hạn định Tsukuyomi khái niệm. Đại khái chính là kính tượng thế giới a Uchiha Izuna. Kính tượng thế giới. Hết thảy sự vật đều cùng thường quy thế giới nhận thức cùng thiết định tương phản. Tựa như soi gương trong thời gian giống y chang tất nhiên cùng bản thân trái phải đối lập là một. Cái ý tứ, sở dĩ, người thông minh sẽ biến ngốc, kẻ ngu sẽ biến thông minh. Cẩu gia nhất tộc ninja là miêu phái. Aburame nhất tộc chán ghét côn, trùng, chán ghét nữ nhân Sasuke biến thành hoa tâm công tử. Sasuke, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chán ghét nữ nhân là cái quỷ gì? Không phải, lại nói tiếp Neji đâu. Naruto nói, Neji còn giống như không có xuất hiện qua. Trong hình ảnh hạn định Tsukuyomi Konoha 12 tiểu. Cường lần nữa đi tới bãi tắm. Oa, lại là tắm A, Shikamaru. Ta chỉ hy vọng những hình ảnh này không phải lấy toàn bộ thế giới vì phạm vi chiếu phim. Senju, Tobirama, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Ta nghĩ ngươi sẽ không có đoán sai. Konoha thôn dân cùng lớn tuổi chính là ninja nhóm nhìn về phía. Konoha khóa này hạ nhẫn. Tâm lý hơi có chút đau lòng bọn họ. Các nữ sinh nếu không phải là xem ở bây giờ Naruto cũng thay đổi thành nữ hài tử. 8 phần 10 thực sự sẽ động thủ đánh nàng. Đương nhiên, Naruto đến hy vọng mình có thể biến trở về nam sinh. Dù cho lần lượt bỗng nhiên đánh cũng được a. Cái này nào tính tưởng thưởng gì a? So với nghiêm phạt đều muốn khủng bố. Ngoặc kép, tuy là đều là mình ngốc mưa lộng thương. Nhưng là vẫn đau quá a. Tiểu Thiên Thiên về sau không nên sử dụng nhẫn cụ được không tốt? Tốt đáng sợ u. Menma là nam nhân của ta. Ngươi cái này sân bay cũng không cần nhìn trộm hắn. Vụng về ten tần, nũng nịu Ino, thái muội Hinata. Konoha nam sinh nữ sinh nghe những lời này nhịn không được run rẩy ba run rẩy. Jiraiya cùng đệ tam Hokage thật vất vả có một quang minh chính đại xem nữ canh cơ hội. Đáng tiếc cả người bên cạnh có Sunet một cái khác ở đệ nhị Hokage bên người không dám làm càn. Có thể nói thảm ép một cái. Còn có sát vách nam canh. Đứa ngốc Shikamaru. Tinh xảo báp Choji. Không đình học mèo kêu nha. Ở trong phòng tắm còn muốn phun thuốc sát trùng Sino hoa tâm công tử cho lơ trợ. Nói khó nói hết. Quả thực đề Konoha ninja không cách nào nhìn thẳng. Nhất là liều mạng muốn dùng bạch nhãn nhìn lén nữ sinh phòng tắm Hyuga Neji. Còn không hề cẩn thận bị phát hiện ăn mặc đồ lót phái nữ Rock Lee. Lý, không có khả năng, ta mới sẽ không làm loại sự tình này. Lý, an tĩnh một chút, tất cả nói là kính tượng thế giới. Hết thảy đều cùng hiện thực tương phản. Neji nhìn về phía Naruto. Naruto, hiện thực thế giới ngươi và Haruno Sakura đến rồi hạn định Tsukuyomi. Cái kia hạn định Tsukuyomi thế giới ngươi đi đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Cho lơ chợ, chúng ta thế giới Menma cũng không có tỷ tỷ. Bằng không ta làm sao sẽ không nhận biết. Nhánh mới mân côi đưa tới Naruto trước mắt. Bị Naruto không nhịn được đẩy trở về cho lơ chợ. Chúng ta hỏi là Menma. Vì sao tìm không thấy ngươi nói Menma? Cho lơ chợ, mặt mã tên kia gần mấy tháng có điểm là lạ. Xuất quỷ nhập thần, cụ thể đang làm cái gì ta cũng không biết. Liền tại bọn họ nói thời điểm. Trong hình ảnh đột nhiên nhất truyền. Cổ thi thể bị bắt động. Ở chiến hỏa tứ ngược trong rừng rậm bị bắt di chuyển mà đi. Ăn mặc ám sắc lông cổ áo cừu bảo áo khoác ngoài nam tử tóc đen không thể nghi ngờ chính là hung thủ. Hắn kéo lấy thi thể. Từng bước đi ở u ám trong rừng rậm. Nhìn qua không giống như là cái gì hiền lành. Mặt nạ nam thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tập hợp rất nhiều lực lượng. Muốn thống trị ninja thế giới sao? Móc lửng. Bùi bảo áo khoác ngoài nam tử tóc đen chuyển qua. Ngoặc kép chấm than. Cư nhiên cũng là một mặt nạ nam. Kakashi. Mặt nạ nam đối với mặt nạ nam A. Phía sau hắn Anbu ra quyền muốn đánh ở trên vai hắn. Bị Kakashi hướng về sau phản gãy tới được tay tiếp được. Không muốn làm không phù hợp Anbu hành vi chuyện. Mang sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trang bị bảo áo khoác ngoài mặt nạ giọng nam thanh âm trầm thấp. Người cũng bất quá là một không có thực thể ra hòa. Chính mình ý thức không nên quá còn dư lại. Sặc loại này vương tìm không thấy vương khí thế là chuyện gì xảy ra. Hidden, Toby tên kia là gặp phải tay. Cái kia âm trầm mặt nạ hỗn đản là ai? Làm sao trước đây chưa thấy qua? Kakashi sau lưng Anbu như có như không liếc Hidden liếc mắt. Cũng sẽ nhớ thù. Kakuzu, treo thưởng trong danh sách. Không có cái này nhân loại. Nagato, là, vâng, đúng. Cái nào nhẫn thôn cũng không nhìn ra. Ngươi là ai? Móc lửng. Tobi, ta ai cũng không phải. Ngươi có thể hiểu thành ta là có thể cho ngươi lực lượng người. Luôn cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Các đại nhẫn thôn tình báo bộ lại bắt đầu tăng giờ làm việc. Nhưng phỏng chừng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra trong hình ảnh cái kia, nghĩ thống nhất ninja. Thế giới, mới mặt nạ nam là ai? Đảo mắt trong hình ảnh nội dung đã vượt qua một đêm. Thân phận của Sakura cư nhiên cùng gieo vang. BB, đổi chỗ rồi hả? Thực sự ai tương đương? Bất quá là không phải có điểm không công bình. Đột nhiên có người nói. Cùng trong hình ảnh Haruno Sakura đãi ngộ so với Naruto tuổi thơ đãi ngộ cũng không phải là thảm. Một điểm nửa điểm, Naruto, bọn họ đối với Sakura đều rất tôn kính nói. Gaara, vì sao? Kankuro, đại khái là bởi vì Jinchuriki. Shikamaru, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cái kia kính tượng thế giới dù sao cũng là giả tạo. Choji, nhưng nếu như là giả tạo, vì sao cái kia thế giới ở chợ sẽ xuất hiện tại chúng ta bên này? Phiền phức chết rồi. Ngược lại chờ chút Uchiha Obito tới để hắn hỗ trợ đưa cái này Sasuke đưa trở về a, Shikamaru nói. Ngụy trang thành Kakashi bên người Anbu công cụ người Obito. Cùng trong hình ảnh Sakura hưởng thụ một người cuộc sống tự do bất đồng. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể gặp được cha mẹ du cơn xoáy Naruto liên gia đều không có. Đáng thương ở ven đường sắp rụt một đêm. Konoha ninja nhìn về phía Naruto ánh mắt đều lộ ra lòng chua xót. Naruto mắng mắng liệt liệt. Cái gì đó? Thiệt thòi ta cho rằng có thể chứng kiến cha mẹ phải đem nha. Cho lơ trợ nhìn chằm chằm Naruto. Nhìn cái gì vậy? Ta suy nghĩ các ngươi đối thoại. Ngươi là cái này thế giới men ma. Đại khái chính là ý này a. Chỉ là bị khủng bố vấn đáp thưởng cho. Cải biến dáng vẻ. Naruto căm giận chửi bới lấy khủng bố vấn đáp. Nào có như vậy so với nghiêm phạt còn đáng sợ hơn thưởng cho. Sớm biết ta còn không bằng đáp sai. Shikamaru, ngu ngốc. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi chừng nào thì vận khí đều tốt như vậy. Một phần vạn rút được ngẫu nhiên nghiêm phạt là lập tức cướp đoạt sinh mệnh thể trinh. Ngươi để cho chúng ta làm sao cứu ngươi. Vậy cũng không thể vẫn như vậy a ta nói. Hayley trợ, đây không phải là thật đáng yêu sao? Naruto nắm lên cổ áo của hắn. Lão tử là nam. Nam, Hayley trợ cười làm lành xua tay. Để cho nàng đem mình buông. Có sao nói vậy? Đỗi ở trước ngực đạn mềm xúc cảm thật là không có biện pháp để câu nói kia hiện ra còn có lực tin. Tưởng và nghe theo, Naruto hay là dùng biến thân thuật biến thành nguyên bản dáng vẻ. Nhìn lấy chỉ có 12 tuổi dáng vẻ Naruto, cũng chính là cho lơ trợ trong mắt khi còn bé men ma. Cho lơ trợ, thật đúng là cái này thế giới men ma a. Tốt nhiều năm không gặp men ma bộ dáng này. Thật là có điểm hoài niệm. Hayley giúp học tập một cái bọn họ thế giới men ma bộ dạng. Hầu như chính là cái này thế giới Uchiha Sasuke phiên bản đám người hô to kinh ngạc. Shino, bất quá lại nói tiếp. Trong hình ảnh Uchiha mang sĩ đem Naruto vây ở hạn định Tsukuyomi bên trong mục đích là cái gì? Trả lời hắn trùng hợp chính là trong hình ảnh Uchiha giả Madara Obito. Chỉ cần bị hạn định Tsukuyomi vây khốn, thì tương đương với trong cơ thể hắn một nửa cửu vĩ chi lực đã là của chúng ta vật trong bàn tay. Một. Tuyệt, nói cách khác tùy thời đều có thể giết chết Uzumaki Naruto sao? Móc lởn, không nóng này. Trong hình ảnh từ mặt nạ lỗ hang bên trong lộ ra con kia Seragon bên trong tràn đầy ác ý. Sớm dạ hội giết chết hắn. Đạt được cửu vĩ chi lực. Một. Anbu sĩ vù vù đổ mồ hôi. Lôi chi quốc làng mây đệ tứ rai kích ngài. Xem ra cái này hình bóng thuộc về lần thứ tư nhẫn giới trước khi đại chiến. Bí thuật ma bùi nhìn lấy trong tay văn kiện báo cáo. Đúng, rai kích đại nhân. Tình báo ban phân tích. Đây là phía trước Uzumaki Naruto lấy được hình bóng trong thẻ tờ thứ 5. Cũng chính là chứng màu thẻ. Bọn họ cho rằng có thể là bình hành trong thế giới nội dung. Ngài, bình hành thế giới sao? Cái này cũng không khó giải thích vì sao mọi người đều biến đến như vậy kỳ quái. Hắn nhìn lấy hình bóng, tìm không được chỗ mình ở Uzumaki Naruto ở Haruno Sakura cùng đi xuống tới đến Hokage lầu. đệ ngũ Hokage đến vẫn là Tsunade không sai. Thế nhưng, Lôi Chi Quốc vĩ thú bị đoạt đi. Naruto cùng Sakura đứng ở ngoài cửa liền nghe được Tsunade bà thanh âm. Killer Bee, ngài cái chán thần kinh nhảy. Trong hình ảnh Naruto cùng Sakura lập tức vọt vào. Đề tài mới vừa rồi là có ý gì? Móc lởng, nói là gọi so đại thúc đã xảy ra chuyện sao? Móc lởng, chúng ta nghe đến các ngươi nói bắt vĩ thú bị đoạt đi. Móc lởng, trong hình ảnh Tsunade nói một câu để xem phim thế giới làng mây một số gần như hỏng mất. Bình tĩnh một chút, là một nữ tính Jinchuriki. Killer Bee, hỗn đản, ngu ngốc, khác một cái thế giới tiểu bát hợp tác là nữ. Không phải, chúng ta càng sợ khác một cái thế giới so với đại nhân là một thích hard rap nữ nhân. Chấm ngoặc kép, hình ảnh vô cùng tàn khốc. Đám người không dám tưởng tượng. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn, đồn biến thành hắc chư. Shizune tỷ có phải hay không biến đến? Sáng, Jiraiya, đeo kính cô gái cương. Cũng có một fan đặc biệt mùi vị nha, Tsunade. Thật là không giống ta. Shizune, cũng cùng ta hoàn toàn ngược lại cảm giác. Đệ ngũ Hokage, sắp tới muốn khai chiến. Menma, anh đào, các ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Naruto, khai chiến. Cùng ai? Móc lởng, đánh tiếng báo cáo. Trải qua đệ ngũ Hokage đồng ý tiến vào hai người vì trong hình ảnh Naruto giảng dài. Cùng mặt nạ nam, tên kia chuyên môn thu thập các loại bí thuật cùng huyết kế giới hạn. Mắc ý quấy dày từng cái nhẫn quốc, đã bị liệt vào S cấp trọng yếu tội phạm bị truy nã. Ngoặc kép chấm than, cái thanh âm này là chấm ngoặc kép, ở trong hình ảnh Naruto kinh ngạc xoay người lúc. Ở Konoha ẩn thôn xem phim khu xem phim Naruto cũng nhìn thấy hắn tia chớp vàng của làng lá Namikaze. Minato, cùng với Uzumaki, nhịn, chấm ngoặc kép, Naruto sẽ thành trở về. Tin ta, hôm nay cập nhật một Ichikaru Menma mì sợi, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.